Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 308. Tô Tính Ngôn đi theo Lâm Nhứ cùng nhau đi ra ngoài. Nói xấu gì em đấy? Mẹ em nói em không cần bắt nạt anh. Tô Tính Ngôn nói, đừng nói bậy, ai bắt nạt anh, ai dám bắt nạt đại danh đỉnh đỉnh Lâm Tổng đâu. Anh nói không sao, ban ngày em bắt nạt anh, buổi tối anh lại bắt nạt trở về. Ha ha ha ha, yên tâm, câu sau là anh nói trong lòng thôi. Rất nhanh đã đến công ty nhân công, bên này đã có sẵn mấy người giúp việc, người của công ty vội đón Tô Tính Ngôn vào. Ở đây đều là những bảo mẫu đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có đầy đủ giấy chứng nhận, cô nhìn đi. Tô Tính Ngôn tin những giấy chứng nhận đấy mới là lạ. Cô lại không phải thiên kim tiểu thư từ nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, bị người khác tùy tiện lừa gạt. Nàng lại không phải thật sự từ nhỏ chính là thiên, vì tiểu thư, cái gì cũng đều không hiểu, bị người khác tùy tiện lừa gạt. Cái này Lâm Nhứ thật sự là không hiểu, ở một bên nhìn giấy chứng nhận, mỗi cái đều cảm thấy rất chuyên nghiệp. Phía trên ghi, biết những gì, làm được những món ăn gì, đã từng làm việc ở đâu, có kinh nghiệm gì, viết rất rõ ràng. Nhưng mà Tô Tính Ngôn chỉ nhìn lướt qua một chút, những người này vốn dĩ đều đang âm thầm nghĩ, đây chính là người giàu, tiểu thư Tô, thiên kim tiêu thư của tập đoàn Tô Tẻ, loại người này chỉ cần dỗ dành tốt một chút, sau này có rất nhiều tiền, loại người này cũng dễ lừa gạt, không chịu qua khổ, nói nhiều nhiều lời hay là được. Mọi người đều nghĩ rằng đối xử tốt với cô một chút có gì khó đâu, mấy cô gái xinh đẹp như vậy thích nhất là nghe lời khen. Tô Tính Ngôn đi đến, chào các cô các bác, mấy người kia vui mừng ra mặt, ai ui không hổ là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lớn lên thật là xinh đẹp. Còn xinh đẹp hơn mấy đứa con chủ nhà trước của tôi nha. So với con cái mấy người chủ cũ của tôi còn xinh đẹp hơn nhiều. Anh chàng đẹp trai phía sau là bạn trai cô sao, nhìn thật đẹp trai nha. Tô Tính Ngôn cười hỏi một người trong số họ, chủ nhà trước của chị là người như thế nào? Ôi, chủ trước không có tốt lắm, là một đôi vợ chồng già. Cách Chương,